nếu bệ hạ thật sự thưởng phạt phân minh, hôm nay cô mẫu cũng có công. Công nên thưởng, tội thì phạt. Bùi Việt đỡ chán, cái đầu nhỏ lúc này lại thông minh. Ngoài cửa Lưu Khuê mím môi cười khẽ. Hoàng đế muốn chút giận cho ngươi đấy. Thật là ngốc quá mà. Bùi Việt nhớn mày, nhanh chóng tự gỡ gạc cho mình. Hoặc cũng có thể, bệ hạ xem trọng tình cảm gia đình. Không phải, đôi mắt đen láy của thư quân liếc trộm một vòng. Thần bí tiến đến bên cạnh hắn, gằn từng chữ một nói nhỏ. Cái này gọi là vui, buồn, thất, thương. Sắc mặt Bùi Việt tối sầm. Tiểu nha đầu thật không biết tốt xấu. Cách chương.